chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479 ngươi một tiếng sói chu. Ta một tiếng sói chu, chương 479.479, ngươi một tiếng sói chu. Ta một tiếng sói cha cu tử minh nói, đậu hủ thúi có thể ăn, nhưng không cần ăn quá nhiều. Đối thân thể không tốt tử ngâm ngoan ngoãn nói, biết rồi, chúng ta liền nếm thử hương vị, trong chốc lát ba ba còn muốn mang ta đi chảo gà rừng đâu. Buổi tối mụ mụ cho chúng ta làm gà ăn mày, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ta mẹ nó không tưởng xuống bếp à. Các người mấy cái có thể cho ta an tĩnh chờ lát nữa sao? Tử ngâm bọn họ nói xong, liền đi nhà ăn ăn đậu hủ thúi, Trần Thanh Thanh nói. Ra ra, cho ngươi tới điểm nhi không? Cùng nhau nếm thử, ta liền tính, ta nghe kia hương vị liền không muốn ăn, nha đầu ngốc. Có chút đồ vật không dễ ngửi, lại ăn ngon, giống như là sầu riêng, ra ra ngươi muốn ăn ngươi liền đi thôi. Dù sao ta không ăn, Trần lão gia tử lười đến quản nàng. Chính mình đi nếm hương vị đi, mà Tư Đồ Phong trực tiếp cầm cái tiểu mâm. Bên trong trang hai khối đậu hủ thúi hướng tới Trần Thanh Thanh đi tới, Trần Thanh Thanh thấy chạy. Nhanh nói, ta không ăn, nha đầu. Nếm một khối, hương vị không tồi, Tư Đồ Phong. Người rốt cuộc thượng nào học này đó ngoạn ý nhi. Đậu hủ thúi cư nhiên đều sẽ tạc, cái này rất đơn giản. Tới nếm thử ta không ăn, xú đã chết ngoan tương đương ăn một ngụm, ngươi liền sẽ yêu hắn, thật sự. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi, ta đây thử xem, liền một ngụm nga, ân Tư Đồ Phong cầm chiếc đũa chấm tương, đưa tới miệng nàng biên, Trần Thanh Thanh nhắm mắt lại. Cùng chịu chết dường như ăn một khối, nhưng ăn đến trong miệng phát hiện hương vị thật sự không tồi, vì thế. Lại đến một khối, ân. Thật sự cũng không tệ lắm ra tương đương. Tư Đồ Phong, còn có hay không, vừa mới còn có. Hiện tại cũng không biết. Người đi trong phòng bếp nhìn xem, Trần Thanh Thanh chạy nhanh đi. Kết quả phát hiện, Nima bị ăn sạch ngay cả nàng ra ra đều ăn thật sự hoan. Trần lão gia tử thấy nàng tới. Tức giận nói, làm ngươi sớm một chút tới nếm thử ngươi càng không chịu. Hiện tại không có đi. Xứng đáng, Trần Thanh Thanh sờ sờ cái mũi nói. Hương vị cũng liền như vậy. Ta ăn không sao cả kỳ thật còn muốn ăn, Tư Đồ Phong thấy nàng dáng vẻ này. Thâm giác buồn cười, ở nàng bên tai nói nhỏ nói. Không có việc gì, nguyên liệu nấu ăn còn có. Chờ buổi tối ta cho ngươi làm bữa ăn khuya, Trần Thanh Thanh đáy lòng vui vẻ. Nói, kia chờ ra ra ngủ rồi lại cho ta đạc. Miễn cho hắn lại chê cười ta vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, hảo. Bất quá liền đêm nay một lần, thứ này ăn nhiều đối thân thể không tốt, cũng liền nếm cái hương vị mà thôi, đã biết, đoàn người ăn xong. Hướng tới sau núi xuất phát, phía sau theo rất nhiều gia phó. Bảo hộ bọn họ an toàn, trên thực tế chung quanh còn có rất nhiều Diêm La Điện người cùng Trần gia ám. Vệ, an toàn tuyệt đối có điều bảo đảm, Cù Tử Minh trong tay bị âm thầm bảo hộ người của hắn đệ một khẩu. Súng, nói, thiếu gia cầm phòng thân, Cù Tử Minh nói, lại cho ta một phen, những người đó lại nhiều cho hắn một phen, hắn đem kia một khẩu súng lục nhét. Vào Tử Ngâm trong tay, lại bị Tử Ngâm cự tuyệt, nàng nói, ta không cần này đó ngoạn ý nhi, ngươi lưu lại đi, hắn nhíu mày nói. Lưu trữ phòng thân, thật không cần. Nơi này là Thương Lan Sơn, không có gì quá lớn dã thú. Nếu là ở rừng sương mù, ngươi cho ta ngoạn ý nhi này ta nhất định sẽ lưu trữ, rừng sương mù. Đó là nơi nào? Nước ngoài một chỗ, không nói chuyện với ngươi nữa. Ta muốn đi kêu gọi ta đồng bọn, rồi sau đó giống như thả bãi tiểu thú giống nhau. Ở rừng cây bên trong tùy ý tiêu sái truyền ra tiếng sói chu. Bảo hộ ở chung quanh âm thầm bảo hộ bọn họ người. Nghe tiếng đều nhịn không được một trận ra đầu tê dại, này cùng thật sự sói chu dường như chỉ chốc. Lát sau, chung quanh liền xuất hiện mấy đầu lang, đem Tử Ngâm cấp quay chung quanh lên, Cù Tử Minh thấy vậy cả người căng chặt. Theo bản năng nâng lên thương, nhắm chuẩn bên người nàng lang, Tư Đồ Phong cũng là như thế, tiểu quai tuy rằng biết muội muội là cùng bầy sói cùng nhau lớn lên, lại vẫn là nhịn không được lo lắng, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích trực tiếp dọa mắt choáng váng, ni ma. Bọn họ thấy cái gì? Lang, này Thương Lan Sơn cư nhiên còn có lang, ở đây mọi người. Chỉ có Trần Thanh Thanh chính mắt gặp qua Tử Ngâm cùng lang hỗ động hình ảnh. Cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhắc nhở mọi người nói. Đừng khẩn trương, này đó đều là Tử Ngâm bằng hữu. Nàng hiểu được cùng chúng nó câu thông. Yên tâm, chúng nó sẽ không đả thương người, Nạp Lan Y Y lại chân mềm nói. Nha đầu, đừng nói giỡn, nào có lang không ăn thịt người, lại thấy Tử Ngâm cùng lang cùng nhau giao lưu lên, người một tiếng. Sói chu, ta một tiếng sói chu, ngay sau đó một đám lang quỳ gối ở Tử Ngâm nơi này lang vương thạch lựu váy. Hạ, mọi người trực tiếp trợn tròn mắt Tử Ngâm kỵ đến lang trên người. Hoan hô nói, mau, mang ta đi tìm gà rừng cùng thỏ hoang, mấy chỉ lang thống khoái mang theo nàng đi trước Tư Đồ Phong. Đám người phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh theo đi lên, ni ma này còn dùng săn thú sao? Bị con mồi mang theo chạy, mọi người thấy bầy sói cư nhiên thật sự không đả thương người. Liền đi theo cùng nhau chạy, Cù Tử Minh cũng yên lòng, trước tiên hướng tới Tử Ngâm đuổi theo, trong mắt lại lộ ra một mặt đau lòng linh tinh cảm xúc kia. Nhà đầu chính là tại đây loại hoàn cảnh chung lớn lên. Khó trách sẽ như thế, có đôi khi cơ hồ liền một ít cơ bản thường thức cũng không biết. Mới vừa đi học thời điểm, rất nhiều đồng học đều nói nàng bổn, không cùng nàng chơi. Tuy rằng nàng cũng không thế nào hiếm lạ cùng những người đó chơi. Nhưng hắn nhìn ra được tới, nàng vẫn là có chút nhỏ nhỏ mất mát, mặc danh có chút đau lòng nàng, Tư Đồ Tử Ngâm. Về sau ta Cù Tử Minh sẽ vẫn luôn bảo hộ ở bên cạnh ngươi, đền bù ngươi trước kia cực khổ sinh hoạt. Đã từng chịu những cái đó tội, bầy sói mang theo Tử Ngâm tìm được rồi gà rừng hang ổ. Đoàn người đuổi theo. Trực tiếp sau hang ổ, Nạp Lan Y Y hưng phấn nói. Ngoạ tào, đều không cần tìm, nơi này cư nhiên có một hoa, mau. Bắt lấy bọn họ, tiểu quay vẻ mặt hưng phấn nói, nhìn về phía muội muội ánh mắt trở nên sùng bái, hắn. Muội muội cư nhiên lợi hại như vậy, có thể triệu hoán bầy sói. Quả thực quá nghiêu bức, bất quá lại cũng tràn đầy đều là đau lòng, tuổi nhỏ khi liền rớt vào sơn dã. Rừng cây. Bị một đám lang coi như là đồ ăn nuôi lớn, may mắn sau lại dưỡng ra cảm tình tới, đem nàng coi là đồng loại, nếu bằng không, giờ phút này nơi nào còn có như vậy tươi sống muội muội, Tử Ngâm không biết mọi người đang đau lòng. Nàng, hoan hô nói, chào xong rồi không, chúng ta lại đi tìm thỏ hoang hoa, đêm nay tới cái được mùa, hảo Cù Tử Minh hưng phấn đi theo bên người nàng nói, Tử Ngâm nói. Tử Minh ca ca, người có nghĩ kỵ lang à? Ta có thể chứ? Đương nhiên, ta ở trước kia lớn lên kia phiến rừng rậm. Chỉ lang vương, bầy sói đứng đầu, chúng nó đều nghe theo ta hiệu lệnh kia hảo. Ta tưởng cùng ngươi giống nhau, lạc, liền này đầu, ta đã cùng nó nói tốt. Người cưỡi lên đi liền hảo, lúc này tiểu quay đi tới nói. Tử Ngâm, ta cũng muốn, hảo đát ca ca. Người ngồi này đầu tới lạc ba cái hai tử chơi đến hưng phấn cực kỳ, Trần Thanh Thanh thấy vậy. Cười khổ nói, này nơi nào là tới săn thú a? Này rõ ràng là đến mang hài tử chơi, Tư Đồ Phong lôi kéo tay nàng nói. Vô luận là săn thú vẫn là dẫn bọn hắn chơi, chơi vui vẻ liền hào. Hết chương.